Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 964, tất cả muốn làm sự tình năm. Cố Ninh Thư xuất viện về sau không mấy ngày, Trình Thi Đồng các nàng liền bắt đầu được nghỉ hè. Trước khi về nhà trước đó, Trình Thi Đồng liên tục căn dặn hắn ngày nghỉ nhất định phải chú ý sau khi an toàn. Đồng thời cam đoan bản thân tháng 9 khai giảng thời điểm, có thể trông thấy một cái nhảy nhót tưng bừng hắn, mới nguyện ý yên tâm trở về. Cố Ninh Thư có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nói. Nhảy nhót tưng bừng cái gì? Ta cũng không phải hầu tử. Ta cam đoan ngươi tháng 9 lúc trở về, có thể nhìn thấy một cái hoàn hảo không chút tổn hại ta liền được. Vậy không được. Trình Thi Đồng hai tay ôm ngực, vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn xem hắn nói. Nhất định phải tinh thần diện mạo cũng rực rỡ hẳn lên mới được. Được, ta cam đoan. Cố Ninh Thư bất đắc dĩ hướng về nàng làm một cái phát thệ thủ thế. Trình Thi Đồng lúc này mới yên lòng lại. Rời đi Bắc Kinh, lại trở lại Z thành phố. Trình Thi Đồng nhìn trước mắt cái kia quen thuộc phong cảnh, lại có một loại nửa năm này hoảng hốt như mộng cảm giác. Lúc đó, Tiểu Thỏ đang ngồi ở trong nhà phòng khách trên ghế salon, nghiên cứu Trình Chi Ngôn cho nàng mang về sửa sang hướng dẫn. Sau đó, nàng chuông điện thoại di động liền vang lên. Tiểu Thỏ cầm qua điện thoại, nhìn thoáng qua, là Trình Thi Đồng điện thoại. Thế là không hề nghĩ ngợi, liền nhấn xuống nút trả lời. Uy, Đồng Đồng, ngươi trở về rồi sao? Tiểu Thỏ một cái tay cầm điện thoại đặt ở lỗ tai bên cạnh, một cái tay tiếp tục đảo sửa sang sổ tay, hướng về nàng hỏi. Ân, vừa tới nhà, thế nào? Buổi tối hẹn lên. Trình Thi Đồng nghe Tiểu Thỏ vui sướng thanh âm, rốt cục cảm thấy có một chút chân thực cảm giác. Hẹn à, đúng rồi. Các ngươi nhà Cố Ninh Thư thân thể thế nào? Có hay không tốt một chút? Hắn, so trước đó tốt hơn nhiều. Trình Thi Đồng nhếch mép một cái, thuận tiện hỏi nói. Ta Tiểu Thúc đâu? Người Tiểu Thúc đương nhiên là tại Nam Kinh đi làm a. Hắn lại không có nghỉ hè, mới sẽ không trở về đâu. Tiểu Thỏ cau mũi một cái, hướng về Trình Thi Đồng nói. Bởi vì gia hỏa này đi làm quá bận rộn, cho nên bây giờ sửa sang phòng ở sự tình toàn bộ rơi vào ta trên người một người. Các ngươi phòng ở không phải mới vừa nắm bắt tới tay không lâu sao? Liền nhanh như vậy muốn sửa sang. Trình Thi Đồng một bên kéo lấy dương hành lý ở sân bay bên trong chậm rãi đi tới, vừa cùng nàng tán gẫu, là vừa cầm tới. Bất quá cũng không phải hiện tại lắp, chờ tháng 9 khai giảng về sau lắp a. Tiểu Thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ, hướng về Trình Thi Đồng tiếp tục nói. Nhưng là ngươi Tiểu Thúc nói, nghỉ hè thời điểm muốn đem sửa sang phong cách xác định rõ, sau đó điện nước tiến đường hướng đi cũng quyết định. Còn có cái gì sửa sang vật liệu, phòng bếp phòng tắm loại hình. Ai nha ta đi, một đống lớn, nói đến đầu ta đều đau. Ta Tiểu Thúc cũng thực yên tâm để cho ngươi đi một mình sửa sang. Hắn sẽ không sợ ngươi đem hắn mới vừa mua phòng ốc phá hủy. Trình Thi Đồng nghe Tiểu Thỏ thanh âm, nhịn không được cười lên. Cái kia sao có thể a? Ta nếu là đem hắn phòng ở phá hủy, đừng nói ngươi Tiểu Thúc, cái thứ nhất tìm ta chính là bảo an được chứ? Tiểu Thỏ nhịn không được hướng về điện thoại bên kia liếc mắt, sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện Trình Thi Đồng là không thấy mình lật đến cái kia bạch nhãn. Được sao? Buổi tối đi ra ăn cơm thời điểm, đem ngươi cái kia đối với nghiên cứu tư liệu cũng mang lên, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Trình Thi Đồng nghĩ nghĩ, quyết định xem ở nhiều năm hữu nghị trên mặt mũi, vẫn là hướng nàng vươn viện thủ. Quá tuyệt vời. Đồng Đồng, ta yêu ngươi chết mất. Tiểu Thỏ cao hứng lập tức nhảy dựng lên, bưng lấy điện thoại mình, liền hướng về bên kia bẹp bẹp liền hôn mấy cái. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.